Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 67, bước kế tiếp. Đặc thù lục địa phó bản, nữ vương chi thuẫn 2, phó bản tính chất, nhiệm vụ tự do, phó bản độ khó, bên trong, nhiệm vụ chính tuyến, cam đoan Warren vương đô, Leredeyai, không luân hãm, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%. Thu hoạch được cơ sở đánh giá. Chi nhánh nhiệm vụ 1, nội thành kẻ làm phản. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. E. Chi nhánh nhiệm vụ 2, Mary bí mật. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. E. D. Chi nhánh nhiệm vụ 3, cứu viện Rock. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. D. B. Đặc thù lục địa sự kiện. Còn nối dõi chi chiến. Đánh giá hoàn mỹ. Đánh giá hoàn mỹ. B. Chiến đấu biểu hiện 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên. SSS, thăm dò biểu hiện, đánh giá tăng lên. Không, đặc thù lục địa đánh giá 1, kích giết vu tế, Heta. Đánh giá tăng lên. SS, danh vọng cộng 1, đặc thù lục địa đánh giá 2, kích giết lua OP. Đánh giá tăng lên. Danh vọng cộng 1, đặc thù lục địa đánh giá 3, kích giết sói con trai. Đánh giá nhắc nhở, VVV, danh vọng cộng 5, người chơi cuối cùng đánh giá VVV. Người chơi đặc thù lục địa phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng người chơi đặc thù lục địa phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 25000 ô. Điểm kỹ năng, 55. Hoàng kim điểm kỹ năng, 7. Vàng kim thuộc tính điểm, 7. Thu hoạch được đặc thù lục địa phó bản. Nữ vương chi thuẫn 3, thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 1, luyện tập con rối. Thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 2, Warren vương thất huyết mạch phổ. Thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 3, Leredeyai dòng nước ngầm địa đồ. Thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 4, tàn khuyết cỗ máy chiến tranh cầu. Cùng Mary ngắn ngủi cáo biệt về sau, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác một lần nữa xuất hiện. Nhìn lấy lại một lần đạt tới VVV thông quan đánh giá. Khóe miệng bản liền mang theo nụ cười tần nhiên không khỏi lần nữa nhếch lên. Cho dù là đặc biệt khen thưởng vật phẩm hoàn toàn như trước đây nát. Cũng vô pháp ngăn cản tần nhiên càng nụ cười sán lạn. Nhất là khi xích quỷ túi dạ dày. Bên trong chiến lợi phẩm toàn bộ ngược lại lúc đi ra. Tần nhiên cơ hồ không nhịn được cười ra tiếng. 50 kiện hạ đẳng ma pháp vật phẩm, tần nhiên từng cái tỉ mỉ phân loại, mặc dù đại bộ phận đều là duy nhất kèm theo lấy linh xảo LV1 hoặc là phá giáp LV1 dạng này thuộc tính trang bị, nhưng cũng có đối tần nhiên tới nói rất thích hợp đạo cụ. Tên, giảo quyệt chi dao gam, loại hình, vũ khí, phẩm chất, ma pháp, thuộc tính, 1, phá giáp LV1, 2, ẩn tàng LV1. Phải chăng nhưng mang ra nên phó bản là ghi chú, bất luận đạo tặc vẫn là thích khách, cũng có thể sử dụng chuôi này dao gam. Phá giáp LV1 có thể tùy tiện xé rách khinh hình hộ giáp. Lực phòng ngự phán định vì yếu kém. Bình thường, ẩn tàng LV1 làm ngươi tiềm hành. Ẩn núp lúc, sẽ ngoài định mức thu hoạch được 10% ẩn nấp hiệu quả. Tên, nhẹ nhàng linh hoạt kỵ sĩ. Loại hình, vũ khí, phẩm chất, ma pháp, thuộc tính, 1, phá giáp LV1, 2, linh xảo LV1, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là, ghi chú, không chỉ cần độ, còn cần kỹ xảo, phá giáp LV1 có thể tùy tiện xé rách khinh hình hộ giáp, lực phòng ngự phán định vì yếu kém, bình thường, linh xảo LV1 nó sẽ không liên lụy hành động của ngươi. Hai kiện còn tính là tinh phẩm hạ đẳng ma pháp vật phẩm phối hợp với trước đó lấy được gấp chi. Rắn sao sao, để tần nhiên có thể sử dụng. Vung ra uy lực kỹ năng vũ khí lạnh. Dao gam, vũ khí lạnh. Trường bính vũ khí lạnh. Cung sao sao, trở nên càng mạnh hơn. Đủ để ứng phó một số ngoài ý muốn. Đem còn lại ma pháp vật phẩm cùng trước đó lấy được 4 kiện hạ đẳng ma pháp vật phẩm đặt chung một. Chỗ, tần nhiên bắt đầu coi trời bằng vung, coi trời bằng vung, coi trời bằng vung, Ngươi đánh cướp ải nhân vương thất bảo khố sao? Trầm mặc ước chừng mấy giây thời gian về sau, coi trời bằng vung tới tin tức. Tuy nhiên tự thân vận khí rất kém cỏi, nhưng coi trời bằng vung kinh lịch đủ nhiều. Hắn biết rõ giống nhiều như vậy ma pháp vật phẩm bị cùng một chỗ đạt được, tuyệt đối không phải là nhân loại bảo khố. Nhân loại bảo khố bên trong càng nhiều hơn chính là bảo thạch, sách vở, vũ khí khải giáp hỗn tạp, cũng tương tự không phải là cự long. Cự long rồng sao sao có chỉ là sáng lấp lánh đồ vật. Duy nhất có khả năng đúng vậy ải nhân, còn hẳn là một cái tộc quần to lớn kiến thành ải nhân. 2567, làm sao có thể? 2567, chỉ là vận khí không tệ. Tần Nhiên đơn giản giảng thuật một chút phó bản kinh lịch. Coi trời bằng vung, một cái không có đột phá nhân vật mô bản cực hạn gia hỏa, liền có thể xử lý một cái thần duệ quái vật. Ngươi gia hỏa này mới là đáng sợ quái vật a. 2567, biết một. Ôm thử một lần ý nghĩ, Tần Nhiên hỏi đến coi trời bằng vung, nhưng đáp án nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Coi trời bằng vung, một, coi trời bằng vung, đây là cái gì? 2567, tìm tới giải chú người sao? Tần Nhiên dịch ra đề tài, mà coi trời bằng vung trầm mặc, thì để Tần Nhiên biết được đáp án. Coi trời bằng vung, yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể tìm tới. Coi trời bằng vung, trên thực tế, ta đã có một số đầu mối. Bất quá, gia hỏa kia không dễ đánh lắm dạy bảo. Lại thêm, giải chú sư, sự tình, ta cho là nên thận nặng một chút. 2567, đương nhiên. Vài câu nói chuyện phiếm về sau, Tần Nhiên cá nhân tin, hắn đương nhiên tin tưởng coi trời bằng vung. Nhưng hắn đồng dạng biết, muốn giải trừ cái kia nguyền rủa độ khó, chí ít, dựa theo hắn chuyên gia cấp thần bí tri thức đến suy đoán, một cái không kém người, lấy sinh mệnh, linh hồn làm ra nguyền rủa, như vậy ít nhất phải cùng cấp bậc sinh mệnh, linh hồn làm một cái đại giới đền bù tổn thất. Nói đơn giản, tình huống còn lâu mới có được coi trời bằng vung nói lạc quan như vậy. Dù cho coi trời bằng vung thật tìm được có thể giải chú người, cũng cần nỗ lực tương đương đại giới, mà cái này cần đủ nhiều tích phân, điểm kỹ năng làm cơ sở, thậm chí còn sẽ có nó chán của nó bên ngoài yêu cầu. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên không nhịn được vuốt vuốt chướng huyệt thái dương, cùng tại phó thế giới này bên trong tìm tới phương pháp giải quyết so sánh, thật sự là không có lời. Có thể nghĩ muốn tại phó thế giới này bên trong tìm tới phương pháp giải quyết cũng không dễ dàng. Tần Nhiên kinh lịch 10 cái phó thế giới này, có thể có giải trừ nguyền rủa đầu mối, trừ bỏ nữ vương chi thuẫn, bên ngoài, đúng vậy thông linh giả hợp tác. Phó thế giới này, nhất là cái sau, nếu như Nicolay nguyện ý xuất thủ, Tần Nhiên tin tưởng hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng nên giải thích như thế nào đã nguyền rủa xuất hiện, hắn lại chẳng có chuyện gì. Coi như nói ra lấy cái gì làm ngăn cản, cũng là không có ích lợi gì. Bất kỳ hoang ngôn tại vị kia địa bên trên chi thần, mắt bên trong đều là không chỗ che thân. Mà hắn đồng dạng vô pháp nói ra ngươi chỉ là một cái dân bản địa như vậy lời nói. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là, hắn vô pháp gánh chịu để Nicolay biết mình chỉ là một cái dân bản địa hậu quả. Huống chi, khi hắn lần nữa tiến vào thông linh giả hợp tác 4. Bên trong, xuất hiện địa phương sẽ không còn là quen thuộc bờ biển Tây, mà là một cái tên là Navy Á thành địa phương. Nicolay, đế kỳ đến tột cùng muốn làm gì? Tần Nhiên suy nghĩ. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn về phía thanh thuộc tính. Ánh mắt ngừng lưu tại nhân vật mô bản cực hạn bên trên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.